Kiếm vực vô địch, chương 666, C666, nàng chết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 667 chương, nàng chết rồi. Từ lúc trước tiếng nói bên trong thánh địa, Dương Diệp biết, trước mắt này ẩn thân tại hồ quang bên trong nam tử đúng vậy trong truyền thuyết nghịch chủng huyền già. Hắn trong lòng có chút kinh ngạc, bởi vì hắn không nghĩ tới nghịch chủng huyền giả dĩ nhiên xuất thế, đồng thời trở lại huyền giả đại lục. Đồng thời, hắn cũng đã được kiến thức nghịch chủng huyền giả đáng sợ. Trước mắt này nghịch chủng huyền giả chỉ có hoàng giả cảnh thực lực, thế nhưng lúc trước nhưng là một lần trọng thương huyền không, đồng thời còn thành thạo điêu luyện, cho tới những kia phổ thông hoàng giả cảnh cường giả, tại người trước mắt này trong tay, dĩ nhiên chống đỡ không được mấy chiêu. Mạnh, rất mạnh, bất quá vậy thì như thế nào? Ngược lại đồ vật đến tay, hắn là tuyệt đối sẽ không giao ra. Kiếm khí màu tím cùng tần bất phàm đạo kia hồ quang trên không trung bằng thô bạo phương thức đụng vào nhau. Vắng lặng nháy mắt, hai người trên không trung đột nhiên bộc phát ra. Tại cái kia mạnh mẽ song khí bên dưới, hai người từng người hướng sau liền lùi lại mấy trăm trượng, mới không có bị cái kia dư âm năng lượng lan đến. Ô, Dương Diệp đưa tay nắm chặt, ý kiếm lần thứ hai ngưng tụ mà hiện. Cùng lúc đó, mười mấy khối siêu phẩm năng lượng thạch xuất hiện tại trong lồng ngực của hắn. Sau đó không ngừng tỏa ra năng lượng hướng trong cơ thể hắn tuôn tới. Ta cũng xem ở lúc trước chúng ta liên thủ phần trên. Ngươi hiện tại rời đi, ta không ngăn cản ngươi. Không phải vậy, ngươi cũng sẽ chết, là ta giết không chết. Hồ quang bên trong truyền đến âm thanh. Thế nhưng ngươi tử một lần, thực lực nhất định sẽ giảm nhiều. Không phải sao? Dương Diệp nói, hắn không chắc chắn giết đối phương, bởi vì đối phương mặc dù là hoàng giả cảnh, thế nhưng đã từng cũng phải bán thánh a, mà hắn chỉ là tôn giả cảnh. Hồ quang bên trong không có đang nói chuyện, chỉ có cái kia hồ quang đang không ngừng gợn sóng. Dương Diệp hai mắt híp lại, trong cơ thể còn lại không nhiều huyền khí điên cuồng phun trào, đề phòng nhìn đối phương. Đang lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến một đạo tiếng nổ vang rền. Dương Diệp nhìn lại, trong lòng vui vẻ, bởi vì thánh địa lại một tên bán thánh ngã xuống. Đi, tất cả mọi người đi. Huyền Minh thanh âm lo lắng ở giữa sân vang lên. Nghe được hắn, còn lại vài tên bán thánh không dám ở dừng lại, hóa thành từng đạo lưu quang hướng về xa bắn nhanh mà đi. Chuyện cung đấu, yêu thánh đang muốn truy. Mạc lão nhưng là khoát tay áo một cái, nói, không nên đuổi theo. Yêu thánh các người hơi run run, sau đó gật gật đầu. Tuy rằng nam vực bên này đánh giết vài tên bán thánh, thế nhưng tổn thất cũng nặng nề. Không có chết, lúc này cũng phải bị thương nặng. Bao quát hắn cùng Mạc lão, hiện tại đuổi tới, cho dù có thể giết đến cái kia vài tên bán thánh, phía bên mình cũng chắc chắn tổn thất to lớn. Ngươi xác định không đi? Dương Diệp nhìn đạo kia hồ quang, trầm giọng nói, chờ, ta tần bất phàm đồ vật, không phải bất luận người nào có thể cướp đi. Hồ quang bên trong truyền đến một thanh âm, đón lấy, hồ quang bên trong đột nhiên tuôn ra một đạo sức hút. Trên đất còn muốn không chung những hoàng giả kia cảnh cường giả cùng bán thánh thi thể nhất thời hóa thành một vệt ánh sáng đi vào hồ quang bên trong. Sau đó hồ quang liên thiểm mấy cái, biến mất ở phía chân trời. Nhìn thấy đối phương đi, Dương Diệp trong cơ thể huyền khí hòa hoãn đi, nhìn đạo kia hồ quang biến mất địa phương, ánh mắt nghiêm nghị cực kỳ. Nghịch chủng huyền giả so với thánh địa đáng sợ hơn, thánh địa trấn áp hơn một vạn tên nghịch chủng huyền giả. Nếu như những này nghịch chủng huyền giả toàn bộ đều chạy đến, đừng nói thánh địa, coi như là toàn bộ huyền giả đại lục cùng thánh địa liên hợp lại, e sợ cũng không ngăn được. Đăng nhập http choang kiwa tôi Net để đờ. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com. Ốc truyện nghịch chủng huyền giả khả năng là kẻ địch. Cũng khả năng không phải kẻ địch. Thế nhưng hắn không thể không làm dự tính xấu nhất. Vậy thì là nghịch chủng huyền giả. Yêu Thánh nhìn hồ quang biến mất phần cuối. Trầm giọng hỏi, ở trong mắt hắn, cũng tràn đầy vẻ nghiêm túc. Hẳn là vậy rồi, Mạc Lão nói, rất mạnh. Yêu Thánh nói, này còn không là mạnh nhất. Mạc Lão đột nhiên nói, Yêu Thánh cùng Dương Diệp đám người sắc mặt biến đổi. Yêu Thánh nói, còn có càng mạnh mẽ hơn nghịch chủng huyền giả. Mạc Lão gật gật đầu, nói, ta không đi qua thánh địa. Thế nhưng đối với này nghịch chủng huyền giả vẫn là ít nhiều biết một ít. Nghe đồn một ít nghịch chủng huyền giả nắm giữ khó mà tin nổi các loại thần thông huyền kỹ. Liền như lúc trước vị kia, hắn lúc trước triển khai mỗi một loại huyền kỹ, chí ít đều là đạo kỹ trở lên. Nói chung, thế giới này đúng là càng ngày càng không bình tĩnh a. Mạc Lão ngươi không sao chứ? Nhìn Mạc Lão trước ngực cái kia tình hình, Dương Diệp trong thanh âm tràn ngập lo lắng, đồng thời trong lòng cũng có chút hổ thẹn. Mạc Lão nguyên bản cùng những việc này đều không có quan hệ gì. Thế nhưng bởi vì hắn, Mạc Lão cuốn vào những này đấu tranh, vị lão nhân trước mắt này vì hắn việc làm thực sự là quá hơn nhiều. Mà hắn nhưng là không có cái gì có thể vì hắn làm. Trong cơ thể hắn hồng mông tử khí có thể trợ Mạc Lão thành thánh. Thế nhưng vấn đề là hắn hồng mông tử khí căn bản không đủ. Hơn nữa một khi bại lộ cái này hồng mông tử khí, cái kia không chỉ có toàn bộ huyền giả đại lục cường giả sẽ điên cuồng. Đúng vậy, thánh địa, thậm chí những kia nghịch chủng huyền giả đều sẽ điên cuồng. Mà khi đó, hắn liền đúng là thập tử vô sinh. Vì lẽ đó, đang không có thực lực tuyệt đối trước, hắn căn bản không thể, cũng không dám bại lộ hồng mông trong tháp hồng mông tử khí. Mạc Lão nhìn một chút trước ngực mình, sau đó lắc lắc đầu, nói, không nguy hiểm đến tính mạng. Nói, hắn nhìn về phía Dương Diệp, nói, trận chiến này, ta Nam vực bên này hoàng giả cảnh cường giả tử tử. Thương thương. Ngoại trừ số ít mấy người ở ngoài, người còn lại thời gian ngắn ngủi bên trong đã không có sức chiến đấu. Mà ta cùng Yêu Thánh còn có Yêu Hoàng các người, cũng phải bế quan dưỡng thương. Vì lẽ đó, rất nhiều chuyện, người chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Dương Diệp gật gật đầu. Nói, chư vị tiền bối cố gắng dưỡng thương đi. Huyền giả đại lục chuyện còn lại, liền giao cho vãn bối. Ta sẽ để huyền giả đại lục trong thời gian ngắn nhất nhất thống. Mạc Lão gật gật đầu. Nói, ngươi có cái kia chân giới thạch tài, coi như gặp phải bán thánh, hẳn là cũng có thể có năng lực tự vệ. Bất quá ngươi không thể khinh thường, đặc biệt cái kia nghịch chủng huyền giả. Còn thánh địa ngươi, không còn này chân giới thạch, bọn họ quyết không dám phái bán thánh cường giả đến huyền giả đại lục. Trừ phi bọn họ đồng ý hy sinh bán thánh cường giả đến đánh vỡ thánh địa cùng huyền giả đại lục trong lúc đó phong ấn. Nói xong, Mạc Lão thân hình hơi động, biến mất ở tại chỗ. Chăm sóc tốt tử nhi. Yêu Hoàng quay về Dương Diệp nói xong câu này, sau đó cũng cùng Yêu Thánh biến mất ở tại chỗ. Cùng lúc đó, Thủy Hoàng còn có Thú Hoàng, Cơ Hiểu Thiên mấy người cũng đều biến mất ở tại chỗ. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía đỉnh Hán Đế Quốc cùng ma tộc phương hướng. Đỉnh kia Hán Đế Quốc cùng ma tộc có thể từ huyền giả đại lục biến mất rồi. Tuy rằng lúc trước ma thánh quay giáo một đòn, công kích thánh địa, thế nhưng này cũng sẽ không để hắn sẽ bỏ qua cho ma tộc. Còn có hải tộc, An Nam Tĩnh suýt chút nữa tử. Mối thù này tàn sát hết ma tộc cùng hải tộc đều không đủ để hắn cho hà giận. Nàng chết rồi. Đột nhiên, một người phụ nữ xuất hiện ở Dương Diệp phía sau. Dương Diệp xoay người nhìn lại, hơi run run, Nhân vì là nữ nhân này là An Bích Như. Còn có một chương, vô địch kiếm vực 667 chương. Nàng chết rồi, convert by, Lam Vu 2203. Cách chương.